khác với tối hôm qua là trừng phạt thô bạo. Nụ hôn này, Chu Hàn hôn đến vô cùng dịu dàng. Bởi đầu Lâm Lệ còn có một chút ngượng ngùng né tránh. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net